Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, ca tưởng. Ta tìm ba vị đỉnh cấp đầu bếp nếm thử rất nhiều lần. Một loại tham chiếu Hồng Lâu Mộng miêu tả tiến hành chế tác. Một loại tăng thêm người phương Tây khẩu vị. Còn có một loại căn cứ hắn văn hiến tư liêu tổng hợp. Sau cùng được đến ba loại cách điều chế vị đạo đều rất tuyệt. Phu nhân, ngày trước nếm thử, thực ca tưởng, đến cùng là một đạo rau khô. Thích hợp phối bữa sáng cháo loãng. Không nên ăn nhiều. Gần nhất hai ngày ta chuẩn bị Quảng Tây bên này tất cả đặc sắc mỹ thực. Ngài nhất định sẽ ưa thích. Ngô, rất không tệ. Ta đều có chút trông chờ mong buổi trưa. Ăn cái gì à? Bữa sáng sau ta đem danh sách cho phu nhân nhìn. Hết thảy mấy chục loại đồ ăn. Phu nhân có thể chọn lựa. Bất quá, có một đạo ba lập tức heo sữa nướng đã đang chuẩn bị. Ba ngựa là một cái địa danh. Đây là địa phương một loại đặc thù hương heo. Vô cùng tốt. Đúng, ba lập tức khu vực vẫn là Trung Quốc nổi tiếng sống lâu chi thôn. Chỗ đó có rất nhiều người đều có thể sống đến 100 tuổi trở lên. Thật, đúng vậy à, có chính thức thống kê. Ba lập tức khu vực mỗi 100.000 người bên trong thì có 30 cái trăm tuổi lão nhân. Hơn 80 tuổi hơn 90 tuổi người thì càng nhiều. Nghe nói là cái kia mảnh sơn thủy vô cùng dưỡng nhân duyên cho nên. Rất nhiều người về hưu về sau đều sẽ qua bên kia dưỡng lão. Chấm ngoặc kép, Dương Sóc Đông Lĩnh, đỉnh núi biệt viện trên sân thượng. Jeanette đối Trần Tình nhắc lên cái đề tài này rõ ràng cảm thấy hứng thú vô cùng. Con người sáng lóng lánh nhìn về phía Simon. Simon thuần thục dùng đũa kẹp một đạo căn cứ Hồng Lâu Mộng ghi chép chế tác được ca tưởng. Có chút cổ quái phát hiện mình trong lúc vô tình càng ưa thích tăng thêm kem vị một cái. Gặp Jeanette nhìn qua, thuận miệng nói, ta cho rằng đây là khu vực tính sống lâu gen duyên cớ. Cùng hoàn cảnh không có căn bản tính quan hệ. Hiện tại càng ngày càng nhiều nghiên cứu đều chứng minh thọ mệnh cũng là có di truyền tính. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Jeanette là cái rất nữ nhân thông minh. Nghe Simon như thế một giải thích, cũng là không hứng thú. Bất quá vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể sống bao lâu à? Chỉ ít trước mắt đến xem. 90 tuổi cũng không có vấn đề. Tham chiếu phụ thân ngươi cùng tổ phụ. Tương lai thì nói không chừng. Raymond Johnston năm nay đã 79 tuổi. Lập tức 80 tuổi lão đầu tử. Vẫn như cũ có thể cưỡi ngựa săn bắn. Hoàn toàn không có tuổi xế chiều lão nhân nên có già yếu bộ dáng. Mà Jeanette tổ phụ Nicola Johnston năm đó cũng sống đến 90 tuổi chỉnh. Không bệnh mà chết. Bởi vậy nói Simon cùng Jeanette mạch này gen tại thọ mệnh phía trên vẫn là tương đối có thể nhìn. Jeanette lại có chút buồn rầu. Thế nhưng là, ta không muốn đem đến biến thành 90 tuổi lão thái thái nha. Simon cười nói, vậy liền chờ mong chúng ta đối với nhân loại sinh mệnh khoa học nghiên cứu có thể lấy được thành. Quả a, hiện tại bắt đầu toàn lực đầu nhập, có lẽ 30 năm về sau có thể có đột phá. Jeanette nháy mắt mấy cái, cảm thấy đúng mặt tiểu hỗn đản là đang cố ý. 30 năm về sau, dựa theo người hiện đại tuổi tác cùng với nào đó người thân phận địa vị. Vẫn chưa tới 60 tuổi Simon vẫn như cũ có thể tính là trẻ trung khỏe mạnh. Nàng có thể các loại chẳng phải lâu. Đột nhiên nhớ tới một việc, Jeanette đối Simon nói, ngươi không phải để Jenny tại Malibu trù hoạch kiến lập Sovay học viện sao? Còn đang tìm kiếm thiên tài thiếu niên. Ta muốn bên trong đến thiếu một nửa người đều chuyển hướng phương diện này. 20 năm, nhiều nhất á. Simon gật đầu. Tốt, bất quá ngươi cũng để tâm một chút. Không muốn luôn luôn như thế lười nhác. Jeanette lại mặc kệ. Ta mới không cần mệt mỏi ra nếp nhăn tới. Trần Tình vừa ăn chính mình bữa sáng một bên an tĩnh. Lắng nghe hai vợ chồng đối thoại. Bén nhạy phát giác được Jeanette câu kia, hay chúng ta có thể sống bao lâu cùng với Simon trả. Lời ở giữa dị dạng liên quan, chỉ là một ít Johnston gia tộc bí mật không phải nàng có thể biết được. Tiếp tục nghe đến hai vợ chồng nói đến nhân loại sinh mệnh khoa học nghiên cứu. lỗ tai không khỏi dựng thẳng lên. Trường sinh bất lão, đây coi như là nhân loại mấy ngàn năm nay một cái chấp niệm. Lấy một người hiện đại kiến thức, Trần Tình tự nhiên sẽ hiểu cổ đại những cái kia đế vương cầu lấy trường sinh dược loại hình hành động đều là phí công chuyện cười. Bất quá, hiện đại khoa học phát triển cho tới hôm nay, nhân loại đối với sinh mạng bản chất giải càng ngày càng sâu. Nếu như lại thêm Westeros gia tộc cơ hồ dùng mãi không hết tài phú cách xù chống đỡ, có lẽ tương lai thực sự có thể lấy được một ít đột phá cũng khó nói. Trường sinh bất lão đương nhiên vẫn là tưởng tượng, rốt cuộc cái này thế giới không có cái gì là vĩnh hằng. Nhưng, nếu như nói sống lâu mấy chục trên trăm năm, hoặc là tương thanh xuân dung mạo nhiều giữ lại mấy chục năm, hẳn là không có vấn đề. Loại này tồn tại lâu hơn một chút dụ hoặc, không có có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Như thế nghe lấy hai người nói chuyện với nhau, đợi hai vợ chồng lúc nói chuyện nghỉ, Trần Tình hợp thời mở miệng nói: "Phu nhân, ta gần nhất đã tại Trung Quốc các nơi tìm tới tổng cộng 176 cái tuổi tác tại 6 đến 12 tuổi ở giữa. Trí lực vượt xa bình thường thiếu niên. Sơ bộ khảo nghiệm, IQ đều tại 140 trở lên. Vốn là hôm nay đang muốn cùng lão bản nhắc lên sự kiện này. Jeanette còn không có phản ứng. Simon đã hơi kinh ngạc. Ngắn như vậy thời gian tìm đến nhiều như vậy. Sơ vay kế hoạch tháng 2 phần mới quyết định. Hiện tại mới hơn 2 tháng đi qua. Dù cho Trần Tình một mực đối với mình yêu cầu phi thường trọng thị, cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều phí tổn đối với chuyện này. Đối mặt Simon nghi hoặc, Trần Tình giải thích nói: "Lão bản, Trung Quốc các nơi vốn là có rất nhiều chuyên môn vì vượt xa bình thường nhi đồng thiết trí lớp học cùng trường học, rất dễ tìm, mà lại, Trung Quốc có 1,2 tỷ người nha. Cơ số lớn như vậy, 176 cái không có chút nào nhiều. Nếu như lão bản nới lỏng một số yêu cầu, IQ 130 trở lên, tìm tới mấy ngàn cái cũng không có vấn đề gì. Thực thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết trời sinh IQ cao người. Vẫn là câu nói kia, bởi vì hậu thiên các phương diện điều kiện hạn chế, đại bộ phận đều bị mai một, phai mờ chúng vậy." Simon có thể không có ý định hạ thấp tiêu chuẩn, suy nghĩ một chút, nói ra: "Vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu an bài những hài tử này du học a." "Cụ thể chi tiết?" chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Simon nhìn về phía Jeanette: "Ngươi vừa mới không phải còn muốn người sao? Những hài tử này ngươi đến phụ trách an trí a." Jeanette trong nháy mắt quên vừa mới đối vĩnh bảo thanh xuân khát vọng, quả quyết cự tuyệt: "Ta cũng không mang tiểu hài tử, ta ngay cả mình hài tử đều không mang theo." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn thật thành thật. "Mẹ a." Trần Tình rất quan tâm chủ động nói: "Lão bản, ta đối với chuyện này đã có chút suy nghĩ, không bằng để ta đến an bài a." Simon hơi chút do dự, vẫn là gật đầu: "Vừa mới ngươi cũng nghe đến, Los Angeles bên kia ngay tại trù hoạch kiến lập một trường học an trí những thiên tài này nhi đồng. Sự kiện này, Los Angeles cái kia Jenny tại phụ trách, người có thể cùng nàng thương nghị, sớm một số đem bọn nhỏ tiếp nhận đi, cũng có thể càng sớm tiếp nhận càng tốt hơn giáo dục." Bữa sáng thời gian kết thúc, trong núi sương mù theo mặt trời mọc mà tiêu tán. Kỳ phong tú thủy cấu thành tuyệt mỹ tự nhiên bức tranh càng thêm rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người. Dạng này tuyệt mỹ sơn thủy, đương nhiên phải có mỹ nhân xứng đôi. Sau đó thì có mỹ người. 100 tên theo 260.000 tên hậu tuyển nữ hài bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà đến quốc phong nghệ thuật. Đoàn thành viên tại Simon hai vợ chồng trước đó liền đã đến. Mấy trăm mét vuông rộng lớn vách đá sân thượng cũng trở thành tốt nhất sàn nhảy. Đây là Simon cùng các cô gái lần thứ nhất gặp mặt. Mà đệ nhất điệu nhảy, chính là Simon rất sớm đã căn cứ trong trí nhớ tin tức lấy ra cái kia bài thải vi. Không chỉ là biểu diễn các cô gái, Trần Tình còn tổ kiến một cái đồng dạng hoàn toàn do cô gái trẻ tuổi cấu thành cổ điển nhạc đội phụ trách nhạc đệm. Rất có điểm trong trí nhớ nữ tử thập nhị nhạc phường vị đạo. Làm du dương cổ cầm khúc nhạc dạo tại đỉnh núi trên sân thượng vang lên, Trong biệt viện, nữ hầu nữ vệ nhóm đều tụ tới cùng một chỗ, hoặc đứng hoặc ngồi địa tại Simon phu phụ chung quanh nhìn về phía sân thượng. Theo tiếng đàn chuyển hướng thanh duyệt hoạt bát, hai bên chờ đợi các tám tên thân mang nước biếc sắc cổ điển, váy dài tuyệt đẹp nữ hài nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước nhảy bay vào chính giữa sân thượng. Ca tiếng vang lên, đây là một đội khác không có biểu diễn nhiệm vụ võ giả tại cổ điển nhạc đội bên cạnh hiện trường. Hát đệm, sao xưa kia ta hướng vậy, cây liễu lả lướt, sao nay ta đến nghĩ, mưa tuyết lả lướt, sao, lặp đi lặp lại, vô cùng đơn giản, chỉ có cái này bốn câu, một vịnh ba thán, nương theo lấy võ giả hoặc nhanh nhẹn hoặc đáng yêu hoặc sáng lệ hoặc vũ mị dáng múa. Thiên địa này, núi này nước, cái này giai nhân, tránh thức cấu thành một bộ rất nhiều người cả đời đều khó mà kinh lịch nhân gian tiên cảnh. Zinet lúc đầu coi là Simon tổ kiến cái gọi là quốc phong nghệ thuật đoàn, chỉ là nhất thời hưng khởi lại tại làm loạn. Lúc này nhìn lấy các cô gái dáng múa, nghe lấy cái này đơn giản lại say lòng người âm nhạc, bất chi bất giác đắm chìm bên trong. Cái gì tốt đẹp cho tới bây giờ như tửu, hội khiến người ta say mê. May mắn đứng ngoài quan sát hắn duy ra nữ hầu nữ vệ nhóm càng là cảm giác kinh diễm. Chờ một khúc cuối cùng, các cô gái nhẹ nhàng nhiên nhiên bay ra chính giữa sân thượng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay. Còn mặc lấy bộ kia hán phục Simon một bên nhẹ nhàng vỗ tay một bên nhìn về phía bàn con đối diện. Zinet, thế nào? Zinet lườm hắn một cái. Vẫn là khẳng định nói. Đây là nghệ thuật đây. Đẹp nhất phía đông nghệ thuật. Các nàng tên cũng rất mỹ. Ta biết a. Ngươi để Trần làm rất nhiều ngọc bài. Bất quá, ngươi đừng cho là ta tiếng Trung không bằng ngươi thì nhìn không ra. Bên trong rất nhiều tên chữ đều là vô cùng phong cách tầm thường. Tựa như Tiểu Minh. Ha ha, còn có rất cổ quái. Cái kia, chênh lệch, có thể kêu tên sao? Chỗ có danh tự lúc đầu đều không phải là tên. Dùng người nhiều, cũng là thành danh chữ. Tỉ như Simon Westers. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy cái tên này rất cổ quái. Nhưng khi cái tên này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt 1000 lần 1000000 lần, tất cả mọi người hội thói quen. Còn có người sẽ cảm thấy cái tên này rất có cá tính, thậm chí hội bắt chước. Người phải biết, những năm này thật có rất nhiều người đem dòng họ của mình đổi thành Westers. Chênh lệch cũng giống như vậy. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Simon quay đầu nhìn về phía Trần Tình. Cái nào là chênh lệch? Trần Tình rất nhanh hô lên một cái nữ hài. Đúng lúc ngay tại vừa mới thải vi 16 người bên trong. Dù là đã bắt đầu di dân, các cô gái cũng vẫn là mấy ngày gần đây nhất, bởi vì muốn tới Dương Sóc mới chính thức biết mình sau. Màn lão bản là Simon Westers. Lúc này trước mắt dáng người yểu điệu khuôn mặt mộc mạc mặt trái xoan nữ hài tại Simon trước mặt rõ. Giang câu nệ, đây chính là hai ngày trước tại truyền hình trên báo chí náo ra rất đại động tĩnh người kia a. Coi như không nói cái này, Simon Westers, toàn thế giới cực kỳ có tiền nhất người kia, ai có thể không biết. Vốn là các cô gái bị đột nhiên mang đến nơi đây, còn có chút nghĩ sai, lo lắng gặp được một ít gì không tốt lắm sự tình. Gặp Simon Westers, hai vợ chồng đều tại. Mới tiêu trừ mặt khác nhất trọng lo lắng. Sau đó chỉ còn lại khẩn trương câu thúc. Bị Trần Tình đưa đến Simon cùng Zinet trước mặt. Tên là chênh lệch nữ hài trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao làm. Mắt trước hai vị đại nhân vật. Một cái bàn chân, một cái nghiêng người, một trái một phải địa tựa ở trước mặt thấp bé bệ đá phía trên. Mà thân cao 170cm nàng. Duyên dáng yêu kiều. Đến gần về sau, lập tức liền muốn hai người ngưỡng mộ mới có thể nhìn nàng. Điều này hiển nhiên không rất thích hợp nha. May ra Trần Tình rất nhanh giúp nàng giải quyết vấn đề. Cùng một vị khác nữ hầu cấp tốc tại Simon phu phụ bàn con phía trước trải lên một đầu mềm mại dài. Đệm, thoáng ra hiệu, tên là chênh lệch nữ hài rất tự nhiên ngồi chồm hỗm tới. Ngồi chồm hỗm thực tính toán một loại cổ lễ. Bất quá, ở chỗ này, nếu như không phải nói không có cái gì thân phận địa vị có khác, thực cũng là gượng ép. chỉ là hiện trường mọi người hiển nhiên không có người nào cảm thấy không ổn. Một số quốc phong nghệ thuật đoàn nữ hài còn có chút hâm mộ có thể bị Simon Westerus hô đến trước. Mặt cái kia, nhấp nhô nữ tử hương thơm truyền đến. Simon đánh giá trước mặt nữ hài. Vô ý thức lại thốt ra cái nào đó tiểu canh. Người ngọc đâu? Nữ hài nghe vậy, vội vàng đưa tay duỗi hướng mình cân cổ. Nhẹ nhàng lấy xuống mang trước người đầu kia khuyên tai ngọc đưa đến Simon trong tay. Nhìn đến nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ tới đáy ngọc thạch vị trí mới vừa rồi, không khỏi đỏ mặt, nhỏ khẽ rũ xuống đầu. Jeanette cũng lại gần thưởng thức, tay nhỏ nâng Simon đại thủ dò xét một lát, nói ra, thật xinh đẹp a, chênh lệch ngọc thạch thiết kế là một chùm phiêu diêu mềm mại cây rong. Tử liêu lựa chọn cùng cây rong điêu khắc đều hiển nhiên đi qua thiết kế tỉ mỉ. Nghệ thuật cảm giác 10 phần. Simon nghe Jeanette nói như vậy, cười nói, Trần không phải đưa ngươi mấy cái sao, ưa thích lời nói, cũng có thể làm tiếp một số. Jeanette đến hào hứng, cái kia ngươi cảm thấy ta nên gọi tên gì, ta cũng muốn lên một cái tên tiếng Trung. Cái này a, thi kinh bên trong tương đối tốt tên đều đã bị các nàng cầm lấy đi. Ngươi chỉ có thể theo hắn trong sách cổ chọn lựa. Nói gặp Jeanette buông tay. Liền đem ngọc trả lại trước mặt nữ hài. Lại hỏi, đúng, người họ tên đâu? Ta họ Ngụy, Ngụy Chênh Lệch, Ngụy Chênh Lệch, rất không tệ. Simon đọc hai lần, đối bên cạnh Trần Tình nói. Người làm không tệ, tự mình quyết định sau cùng nhân tuyển. Liên quan tới tên sự tình Simon thì giao cho Trần Tình. Trần Tình mặt mày cong cong, thực lão bản cho nổi danh tự đều rất tốt. Mấu chốt là phải cùng họ tên phối hợp, tựa như Chênh Lệch, nếu như là Vương Chênh Lệch, hoặc là Lý Tham kém, nghe sẽ có chút cổ quái, nhưng Ngụy Chênh Lệch cảm giác thì vô cùng xứng đôi. Simon ân một tiếng, quay đầu nhìn xem đứng tại cách đó không xa mặt khác một số thải vi võ giả. Hắn không hỏi trước mặt nữ hài trước kia tên, bởi vì không có hứng thú. Di dân nước Mỹ về sau, các cô gái các loại thân phận chứng minh phía trên cũng sẽ là Simon lên tên mới. Bất quá, thải vi tiểu tổ bên trong hai vị khác lại có chút khác biệt. Bởi vì nhận biết, đây cũng là 100 cái nữ hài làm bên trong Simon duy hai quyết định kiếp trước đã từng nhận biết người. Đối với sự kiện này, Simon lúc đầu cũng không tận lực. Chỉ là, đã tiến vào sau cùng bảng danh sách, tiện tay thì hoa tiến đến. Suy nghĩ một chút, Simon hướng các cô gái ra hiệu, đối Trần Tình nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, quá cái gì tốt đẹp một lần nhìn quá nhiều cũng sẽ say. Dạng này không tốt, à, làm cho các nàng tới, cùng uống trà, xem như khen thưởng. Trần Tình vốn đang dự định giới thiệu một chút thứ hai chi tên là Sở Vận. Vũ đạo, nghe nam nhân nói như vậy, gật gật đầu, bắt chuyện nhảy thải vi các cô gái tới. Lại phân phó vốn là tại đợi lên sân khấu đội thứ hai võ giả tạm thời đi về nghỉ. Rất nhanh, toàn bộ 16 cái nữ hài đều vây quanh ở Simon phu phụ bên người. Thú vị là, Simon nhận biết hai cái, bởi vì đặc biệt chú ý, đúng lúc phát giác được các nàng rõ ràng có chút tận lực chủ động ngồi tại Simon gần nhất địa phương. Nữ hầu nhóm đưa lên nước trà, Simon cũng bưng lấy một ly. Dương mắt dò xét, bởi vì nhận biết, cố ý nhớ kỹ hai nữ tư liệu. Các nàng đều đến từ Trung Quốc nổi tiếng phía đông đoàn ca múa. Lại sớm một số vẫn là kinh thành vũ đạo học viện trường trung học phụ thuộc đồng học. Hai nữ hiện tại tên mới cũng đều rất đẹp. Một cái gọi Trần Hành Vi, lấy từ thi kinh phong nhã Hành Vi. Một cái gọi Lý Hữu Hồ, lấy từ thi kinh vệ phong Hữu Hồ. Mà trước đó, hai nữ chính thức tên tại về sau danh tiếng liền càng thêm rộng khắp. Cái trước tên một chữ một cái chú chữ. Đại khái bởi vì cái này chữ quá ít thấy. Về sau đổi tên vì đếm. Đại danh đỉnh đỉnh sắt hoa lê. Cái sau cũng là nghe nhiều nên thuộc. Tên là Tiểu Nhiễm. Simon rất ưa thích đối phương cái kia bộ đại trượng phu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.